99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 1389, cả một đời ngươi đều đừng hòng trốn. Thẩm Lạc An bước lên trước đi, bộ dáng tựa hồ có chút thương tâm. Vòng qua cái kia một tấm king size giường lớn, dính mùi nước khử trùng đại thủ, đem núp ở một bên nữ nhân kéo đi qua. Thẩm Mạn Đình cắn môi dưới, không nói gì, cũng không có phát ra âm thanh, nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Ta nói ngươi làm sao mặc thành dạng này đến cái này trong phòng trống đến đây. Nguyên lai, nơi này là Âu Minh gian phòng. Một cái tay nắm lấy cánh tay nàng, một cái tay thì là từ mặt nàng, chậm rãi trượt xuống đến, đầu ngón tay từ gương mặt, đến sức lực cái cổ, lại đến cái kia ngạo nghễ tiết bạch cao phong. Thẩm Lạc An trên mặt, chậm rãi choáng dính vào dục sắc. Cùng lúc, hung ác nham hiểm cũng là càng ngày càng sâu nồng. Thẩm Mạn Đình trên người, vẻn vẹn mặc một bộ thật dài viền ren váy. Cứ việc trong phòng 10 điểm hắc ám, nhưng là trước mặt tình cảnh, lại là không có chút nào bị bóng tối này che đậy. Đẹp, Thẩm Lạc An chưa bao giờ thấy qua mặc thành dạng này Thẩm Mạn Đình. Thế nhưng là dạng này Thẩm Mạn Đình, hôm nay trang phục như vậy, nhưng cũng không phải hiện ra cho hắn nhìn. Người ta đều đã kết hôn, ngươi câu dẫn hắn làm gì vậy? Có ý định này, ngươi còn không bằng phải nghĩ thế nào nịnh nọt ta. Vừa nói, bàn tay tại chỗ tuyết bạch trên đỉnh núi cao, dùng sức một vò, lửa nóng nhiệt độ, cách hơi mỏng vải áo toàn bộ truyền đến. Dạng này lực đạo, làm cho Thẩm Mạn Đình thân thể đáng xấu hổ đưa cho ra phản ứng. Ở trước mặt hắn, ở dưới tay hắn, không chỗ ẩn trốn. Thẩm Lạc An hết sức hài lòng nàng quán tính phản ứng. Cả người thẳng bức đè xuống. Tinh tế, nặng nề mà đưa nàng xoa nắn. Tiếng nói chậm chạp. Dạng này, người thời gian khả năng còn tốt qua một chút. Thẩm Mạn Đình hô hấp càng ngày càng nhanh. Dùng sức quằn quại, nhắm mắt lại, lại là cười ra tiếng. Ngươi còn không phải đã kết hôn rồi. Giả trang cái gì? Ngươi không phải liền là mê một thanh này sao? Đáng tiếc Âu Minh không ở nơi này. Nếu như hắn tại mà nói, cùng hắn cùng nhau chơi đùa làm ta, ngươi chẳng phải là sẽ càng hưng phấn. Thẩm Mạn Đình lời nói vừa nói ra, lúc này cũng cảm giác được cái kia đặt ở trên người nàng nam nhân. Lực đạo nặng hơn một chút, đại đại bàn tay đột nhiên kéo một cái. Sao chịu được có thể che đậy thân thể vải áo, cũng bị xé rách ra đến. Nguyên lai người ưa thích bị hai người làm. Đáng tiếc, ta không thích người khác đụng ta đồ vật. Liền xem như ta không muốn, cũng giống vậy. Nhanh chóng cởi ra bản thân quần áo, Thẩm Lạc An cường ngạnh đưa nàng hai chân tách ra. Thanh âm bị ép tới rất thấp, chỉ là trong đó cuồng bạo hung ác, lại là tất dương không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng, ngươi câu dẫn Âu Minh, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ân, hung hăng xông vào, Thẩm Mạn Đình kêu thảm một tiếng. Nước mắt dây lát tràn vào mắt vành mắt. Thẩm Lạc An đưa nàng miệng che, đột nhiên co lại, va chạm, nghiến răng nghiến lợi. Trừ phi ngươi chết, nếu không, cả một đời ngươi đều đừng hòng trốn. Thẩm Mạn Đình miệng bị che, nước mắt tung hoành chảy xuống. Thân thể đi theo Thẩm Lạc An động tác mà trên phạm vi lớn lay động. Rõ ràng nên thống khổ, rõ ràng nên phản kháng. Nhưng là tại hắn rất quen lại không kiêng nể gì cả đùa bỡn dưới, lại đáng xấu hổ mà cảm nhận được khoái hoạt. Nữ nhân ẩn nhẫn thanh âm, cùng nam nhân không có chút nào khác chế thấp thở, ở trong phòng bên trong vang lên. Không biết qua bao lâu, tất cả mới bình ổn lại. Thẩm Mạn Đình y nguyên bị đè ép, chỉ là miệng đã bị buông ra. Nàng châm chọc cười lên tiếng, người không thích người khác đụng ngươi đồ vật. Vậy ngươi lão bà đâu? Chính ngươi chạm qua sao? Thẩm Lạc An thân thể chưa rút ra, nghe nói như thế, có chút chỏi người lên nhìn xem nàng. Có ý tứ gì? Diệp Du Du ở bên ngoài cũng có nam nhân. Ngươi biết không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.